Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 1374, quá xem thường ngươi. Diệp Diễm nói thẳng ra trong lòng nghĩ nói: Tốt a ngươi, cái này lão nữ nhân thành công. Diệp công tử rơi vào trong tay ngươi. Tính toán, không rụt rè, bất quá nói thật, trước kia kẻ đồi bại Diệp thổ lộ thời điểm, không có chút nào khẩn trương, nhưng là hôm nay phá lệ khẩn trương, có chút sợ hãi sơ ngữ cự tuyệt chính mình. Trước kia căn liền không lo lắng vấn đề này, bởi vì bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ không cự tuyệt chính mình. Nhưng là cái này sơ ngữ liền khó nói, từ điểm đó lần nữa nói rõ, càng dễ dàng đắc thủ nữ nhân càng không sẽ nhận được chân quý. Càng khó càng thêm chân quý. Diệp Diễm lần này liền rất tốt biểu hiện ra ngoài. Nhìn lấy sơ ngữ bóng lưng, Diệp Diễm có chút tâm thần bất định. Hừ, sơ ngữ kiều thanh một tiếng, trực tiếp đi vào trong nhà. Cái này khiến Diệp Diễm một mặt mộng bức. Người câu này hừ là có ý gì a? Đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng? Sơ ngữ, người câu này hư là có ý gì a? Diệp Diễm mau đuổi theo. Chỉ là sơ ngữ hai tay đóng cửa phòng lại. Diệp Diễm trực tiếp dùng mặt xô cửa. Rất lợi hại hung tàn. Ôi, sơ ngữ ngươi, Diệp Diễm cái kia phiền muộn a. Cái này lão nữ nhân làm thứ gì a? Diệp công tử đều không để ý ngươi lớn hơn trăm tuổi. Thế mà hừ, sơ ngữ dựa vào trên cửa. Khinh khinh cắn môi, chỉ là khóe miệng lại mang theo nụ cười. Sơ ngữ, ngươi nói rõ ràng a, đến cùng có đáp ứng hay không? Ngu xuẩn, sơ ngữ nhịn không được cười mắng. Cái này đều nghe không hiểu sao? Chẳng lẽ để cho ta trực tiếp đáp ứng không? Thật là mắc cỡ. Cái gì? Ngươi cái này lão nữ nhân mắng ta ngu xuẩn. Có phải hay không muốn được ta đánh a? Ngươi! Ngươi mới lão nữ nhân. Sơ ngữ cái kia khí a, liền ngươi dạng này còn sống hết đời. Vài phút chuông muốn bị ngươi tức chết qua. Mở cửa, không ra. Ngươi có mở hay không a? Liền không ra, muốn hay không sinh hoạt. Ngươi lại không thích. Lão nữ nhân, còn qua ngày gì a? Sơ ngữ phiền muộn nói ra. Chính mình mới hơn 100 tuổi, còn rất trẻ. Đến trong miệng ngươi đến, liền biến thành lão nữ nhân. Thật là khiến người ta rất tức giận. Ta thích lão nữ nhân còn không được sao, sơ ngữ. Có lẽ cũng là loại này cãi nhau ầm ĩ, mới để cho hai người quan hệ dần dần ấm lên. Duyên phận này đến, cản cũng đỡ không nổi. Mà ở mấy ngày sau, Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện người rốt cục xuất động. Nhân số không phải rất nhiều, nhưng ở tinh, một đoàn người hết thảy 19, ở trong đó đương nhiên bao quát Tề Học Văn cùng Long Ngạo Thiên. Cửu gia bọn người, mọi người lấy đương nhiên là chiến thuyền, dễ chịu đồng thời cũng có thể tiết kiệm thời gian. Lập tức liền muốn tới, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Trường Hận đứng tại bong tàu, ngắm nhìn phương xa. Tuy nhiên không nhìn rõ thứ gì, nhưng lạnh lẽo nhiệt độ không khí tìm liền có thể cảm giác được. Thật sự là bội phục những này Bắc Bộ người. Lạnh như vậy địa phương, bọn họ là như thế nào sống sót? Sự tình lần này đã sớm truyền ra phong thanh. Chỉ sợ cái này Vô Hư Đế Quốc đã giới nghiêm. Trường Thanh đứng tại bong thuyền một bên từ tốn nói. Trường Hận sắc mặt lộ ra bình thường. Coi như giới nghiêm vậy thì thế nào? Nên làm vẫn là muốn làm. Đại chẳng phải giết đi vào. Ta ngược lại không cảm thấy hội giới nghiêm. Tề Học Văn khẽ cười nói. Giống như đã tính trước giống như. Vì cái gì? Long Ngạo Thiên hiếu kỳ hỏi. Tề Học Văn xem ra nhìn cửu ra. Lập tức nói ra. Bởi vì bọn hắn căn liền sẽ không để ở trong lòng. Cứ yên tâm đi. Cái này Vô Hư Đế Quốc cuồng vọng, ta ngược lại thật ra từng nghe nói, nhưng là bọn họ tựa hồ quên một sự kiện, lần này đối thủ cũng không phải tôm tép nhỏ bé. Đây chính là Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện. Trường Hận lạnh hừ một tiếng, đoán chừng đối phương đã hoảng, nghĩ đến như thế nào giải quyết sự tình lần này, tránh cho tổn thất, mọi người không khỏi gật gật đầu. Đối mặt Nam Bộ thực lực mạnh nhất, bọn họ khẳng định là mặt ngoài trấn định, nội tâm kỳ thực hoảng đến một nhóm. Sau một hồi lâu, rốt cục đến Vô Hư Đế Quốc cửa chính phía trên, từ không trung nhìn xuống toàn bộ Vô Hư Đế Quốc. Đó là tương đương chấn kinh, bởi vì căn liền không nhìn thấy bờ. Bình thường đế quốc cũng cứ như vậy lớn, liếc một chút liền có thể nhìn thấy một bên. Buổi sáng nghe nói qua Vô Hư Đế Quốc lớn, lại không nghĩ rằng to lớn như thế. Quả thật làm cho người chấn động vô cùng a. Còn thật không có giới nghiêm. Chung quanh một người kinh hô một tiếng. Đúng vậy a, cửa thành liền mấy cái như vậy binh lính. Liền có thể trên tường thành cũng giống như vậy. Cái này sao có thể? Hoàn toàn cũng là không đem chúng ta để vào mắt. Tông chủ, đây chính là tại đối với chúng ta vũ nhục. Không sai, viện trường, ta xem là thời điểm hiện ra thực lực chân chính, khiến cái này người nhìn xem chúng ta Nam Bộ thực lực. Cái này Bắc Bộ đều là nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, mà thôi. Tề Học Văn mấy người đứng ở bên cạnh không nói gì. Lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Đi, chúng ta đi xem một chút đến tột cùng. Vậy mà như thế cuồng vọng. Trường Hận trực tiếp nhảy xuống. Xem ra đối với Vô Hư Đế Quốc không nhìn, tâm lý rất khó chịu. Theo Trường Hận nhảy xuống chiến thuyền, những người khác cũng nhao nhao nhảy xuống. Tề Học Văn các loại giờ khắc này quá lâu, trực tiếp nhảy xuống, hôm nay cũng là nhượng Vô Hư Đế Quốc kinh ngạc một ngày. Ngẫm lại thật đúng là có điểm hưng phấn a. Mọi người đi tới trước cửa thành, khẽ ngẩng đầu ngưỡng vọng cái này cự cao thành tường. Bởi vì dương phản xạ ánh sáng, đơn giản có thể chọc mù người hai mắt, đứng ở phía trên nhìn, còn không biết thành này tường có cao như vậy. Hiện tại phóng nhãn xem xét, thật là phi thường cao a. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mọi người tranh thủ thời gian nhìn thẳng, làm sao có thể ngưỡng mộ đâu. Nhìn xem chung quanh, còn có rất nhiều người vào thành hoặc là ra khỏi thành, mang theo nơi khác hàng hóa chờ một chút, coi là đông nghịt, rất là phồn vinh. Nhưng là vấn đề đến, những người bình thường này nhìn thấy nhóm người mình xuất hiện, thế mà không có một chút phản ứng. Đột nhiên từ trên trời nhảy xuống hơn 10 cái người, còn mang theo ngưng trọng biểu lộ. Các người không nên bị hù dọa sao? Sau đó té cứt té đái chạy vào trong thành đại hô cứu mạng sao? Tông chủ, không nghĩ tới Vô Hư Đế Quốc phách lối, liền cả những người bình thường này đều phách lối, căn liền không có đem chúng ta để vào mắt. Một người nam nhân vừa mới nói dứt lời, bên cạnh một cái phu nhân lên tiếng hô, các người những người này làm sao làm, ngăn đón đường không phải vậy người đi a, phiền phức nhường một chút a. Đại tỷ, ngươi xem chúng ta như cái gì, ngươi thế mà dám nói thế với. Nam nhân hướng phía cái này đại tỷ nói ra, thật sự là hoảng sợ mắt đi. Đại tỷ liếc nhìn mấy người, sau cùng trầm giọng nói ra, các ngươi nếu là vào thành ngủ lời nói, còn muốn xử lý ở tạm chứng nhận, ta có quan hệ, một kim tệ một cái, mọi người, ở tạm chứng nhận, nơi rách nát này còn muốn ở tạm chứng nhận sao? Lão tử muốn ngủ chỗ nào liền ngủ ở đâu? Xử lý cái rắm ở tạm chứng nhận. Viện trưởng, ta cảm thấy hẳn là tìm kiếm trước, một người trong đó đề nghị. Trường Thanh gật gật đầu. Xác thực hẳn là trước yên lặng nội tình, sau cùng có thể trực tiếp đem bọn nhỏ cứu ra. Vậy trước tiên xử lý cái ở tạm chứng nhận đi. Trường Thanh nhẹ nói nói. Tề Học Văn hiện tại có thể khẳng định, có thể làm ra ở tạm chứng nhận dạng này sự tình, khẳng định là đồng hương, xem ra cũng là bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.